Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ta đây là muốn đi đến nhân sinh đỉnh phong tiết tấu. Ấy u, nhiều như vậy à, đây là mua bán lớn à. Tôn Vĩ vội vàng đem vé số cào hộp đưa tới. Tới, thử vận khí một chút. Chỉ chút này, nam thanh niên trực tiếp từ đầu đếm 20 tấm. Tiêu Soái liền im lặng này 20 tấm hắn vừa kiểm chắc xong. Tạ ơn tham dự, chấm ngoặc kép, nam thanh niên một hơi mở 16 tấm. Tất cả đều là tạ ơn tham dự, vẻ mặt đều có chút biến thành đen, vừa lái vừa mắng, sao rồi cái độc tử? Lão tử mở 16 tấm vé số cào một cái trúng thưởng đều không có. Lão bản ngươi này vé số cào là giả a? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ca cái gì cũng không biết. Vừa rồi xem Tiêu Soái phá bên trong Tôn Vĩ liền đã tương đương đỏ mắt. Lúc này nghe hắn kiểu nói này liền không vui. Làm sao nói đâu, ta này làm sao có thể là giả đâu. Ngươi xem phía trên này liền phòng bị làm giả tiêu chí đều có. Chính tông vé số cào được a? Vừa rồi này lão đệ mua 2 tấm đều trúng. Ngươi vận khí không tốt cũng đừng trách người khác a. Nãy nãy ta cũng không tin. Người trẻ tuổi khí nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng 4 tờ lại toàn bộ đều là tạ ơn tham dự. Hét lớn, liền vé số cào đều khi lão tử. Sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác liền muốn cùng Tôn Vĩ lý luận. Ông chủ, ngươi còn nói ngươi đây không phải giả. 20 tấm một tấm không trúng. Ngươi cho ta một cái hoàn mỹ nói rõ lý do. Tôn Vĩ lúc này cũng phiền muộn. Dù sao vé số cao coi như lại kém cũng có thể phá cái 5 khối 10 khối. Hắn này một tấm không trúng cũng thật sự là không có người nào đang giàu đâu. Một bên Tiêu Soái cũng là cười híp mắt nói chuyện. Ông chủ, ta mới vừa nói lại mua một tấm đúng không? Lúc này nói lời này là có nguyên nhân, bởi vì liền ở phía trên tấm kia vé số cào bên trên đang có một cái lớn tài thần tại cái kia cười đâu. Đúng, mắt thấy lúc này Tiêu Soái thế mà nguyện ý nhảy ra giải vây. Tôn Vĩ cũng không lo được đỏ mắt, vội vàng đem vé số cào hộp hướng phía trước đẩy. Tới, lão đệ ngươi hôm nay vận khí không tệ, lại đến một tấm, liền này tờ đi. Tiêu Soái vân đạm phong khinh cười một tiếng, trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng nắm tấm kia lớn tài thần khuôn mặt tươi cười vé số cào rút ra. Nói, này tiếng hẳn là liền có thưởng. Làm sao có thể, nam thanh niên cũng đi theo đưa đầu tới. Vừa xem một bên lầm bầm, ta liên rút 20 tấm đều là trống không? Người này tớ, chấm ngoặc kép, kết quả hắn này lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngoạn tao, trúng rồi, 200, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 16. Hệ thống, đến từ Vương Vi Dân đỏ mắt điểm số cộng 33. Tiêu Soái cũng sợ ngây người, ngoặc kép chấm than, ngoạn tao, 200, lão tử mở tiệm xem phong thủy làm hơn 2 tháng hết thảy mới kiếm lời hơn 2.000 khối tiền. Này tùy tiện mua lần vé số cao đến bây giờ trúng hơn 300. Ta trời, Tôn Vĩ nhìn xem tấm kia vé số cao mắt đều đỏ. Lão đệ ngươi vận khí này đơn giản vô địch a. Thật chẳng lẽ chính là tài thần hiển linh? Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Về sau chững chạc đàng hoàng lại bắt đầu tại cái kia thổi nghiêu bước. Không phải đã nói rồi sao? Buổi sáng hôm nay bái tài thần nhận ta thành tín tâm tác động, cho nên hiển linh, nói đến đây, Tiêu Soái bất động thanh sắc lườm cái này gọi Vương Vi Dân nam thanh niên liếc mắt. Nói, ai nha, dù sao ta chính là giúp người xem sự tình, bình thường liền là thường xuyên mời tiên nhà đến giúp đỡ. Tâm thành tự nhiên là linh, Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân. Ngoặc kép chấm than, ngươi là xem sự tình. Tôn Vĩ là cho rằng Tiêu Soái vẫn là tại cái kia thổi ngưu bức. Thế nhưng là Vương Vi Dân vừa nghe đến Tiêu Soái nói chính mình là xem sự tình, liền liền sửng sốt một chút. Hắn trong khoảng thời gian này đặc biệt không may, đã không may đến uống nước lạnh đều tê răng trình độ. Mua bán bồi thường hơn 20 vạn không nói, làm chuyện gì liền không có thuận. Cho nên hiện tại đối với xem sự tình đổi vận cái gì đặc biệt mẫn cảm. Đúng nga, Tiêu Soái cười ha hả nhìn xem Vương Vi Dân. Nói, sát vách Tiểu Soái trưng cầu ý kiến quán chính là ta mở. Bộ môn xem phong thủy đổi vận, ta nhìn ngươi gần nhất rõ ràng vận khí không được tốt. Muốn hay không cho ngươi xem một chút. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân hoàn toàn theo bản năng liền muốn đáp ứng. Bất quá rất nhanh liền nhịn được, đồng thời trên ót tiện tiện biểu lộ không thấy, cũng xuất hiện một cái tiểu nhân, ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng vẽ vòng tròn, nắm, khẳng định là nắm, xem, không nhìn, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cát, ca hảo tâm bàn bạc giúp ngươi một chút, ngươi lại dám nói ta là nắm, cái này, chấm ngoặc kép. Vương Vi Dân nhìn xem Tiêu Soái, rõ ràng đang do dự, hắn suy nghĩ kỹ một hồi, bỗng nhiên nói, người lại phá một tấm, nếu là còn có thể trúng, ta liền tin ngươi, há, cái này đơn giản, Tiêu Soái cao thâm mặt chắc cười, trực tiếp cầm qua vé số cào hộp, tiện tay lật một cái. Rất nhanh lại thấy một cái tài thần khuôn mặt tươi cười, lúc này cái này so vừa rồi cái kia còn lớn hơn. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, này còn cần lưỡng lự sao? Liền này tờ. Tiêu Soái trực tiếp nắm tấm kia vé số cao tuyển ra đến, dùng hai ngón tay kẹp lấy hời hợt đưa tới Vương Vi Dân trước mặt. Ngươi thử một chút đi, tuyệt đối không sai. Hắn lúc này một thân chính khí đầy đủ mà đại sư phong phạm, biểu lộ mây trôi nước chảy, rõ ràng đã tính trước. Thật, Vương Vi Dân do dự tiếp nhận tấm kia vé số cao, cùng Tôn Vĩ liếc nhau, về sau thấp thỏm nói, ta đây nếu là treo không trúng ngươi cũng đừng trách ta a. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong liền bắt đầu phá, sau đó gảy ra đầu rồng. Vương Vi Dân, ngoặc kép chấm than. Hắn trên ót biểu lộ lúc này triệt để biến thành một cái mặt tròn nhỏ, con mắt trừng tặc lớn, nước mũi đều chảy xuống, mặt trên còn có hai chữ, ngoạn tao, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 18, 300, Tôn Vĩ ở một bên kinh hô, ngoạn tao, lại trúng, lần này là 300, Tiêu Soái ngoạn kép chấm than. Tiêu Soái chính mình cũng có chút mộng bức a. Này biểu lộ bao chi nhãn quá ngưu bức. Ca đây là muốn đi đến nhân sinh đỉnh phong tiết tấu. Khụ khụ, trong lòng vui thích đều muốn nổ tung. Mặt ngoài lại là gió êm sóng lặng ổn, thật giống như một đầu vừa giao phối xong lão cẩu. Lúc này ngươi nên tin tưởng ta đi. Nếu không ta cho ngươi thêm phá một tấm. Ngươi có thể kéo đến đi. Tiêu Soái còn không có động tác gì, siêu thị ông chủ Tôn Vĩ trước tiên đem hộp ôm đi. Ngươi lại quất xuống ta này vé số cao còn bán hay không ta? Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nhà nhìn ngươi bị hù. Không phải liền là bách phát bách trúng sao? Chút chuyện nhỏ như vậy về phần ngươi sao? Đại sư cứu mạng a đại sư. Vương Vi Dân lúc này đâu còn lại có nửa điểm hoài nghi a. Hắn hiện tại đã triệt để tin tưởng Tiêu Soái có thể thỉnh động tài thần. Ôm chặt lấy Tiêu Soái cánh tay, gấp giọng nói, đại sư cứu mạng a. Ta trong khoảng thời gian này đơn giản không may đến bầu trời. Không biết xin hỏi đại sư ở nơi nào thi pháp, thỉnh nhất định phải giúp ta khu trừ tà a. Tôn Vĩ ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trên ót tiểu nhân toàn bộ đều OAZ tư thế quỳ trên mặt đất. Không ngừng run rẩy, bốn tờ vé số cào trúng 600. Xong còn cho hắn liên hệ một cọc mua bán. Đây không phải là thật,